Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Vừa lúc nàng hiện tại đỉnh đầu thượng một mao tiền đều không có. Chờ nàng thuyết phục Tề Thiên Hữu đem nàng hậu táng. Đến lúc đó một Lạc Dương sạn đi xuống. Hệ thống đạo cụ, vàng bạc châu báu, truyền quốc ngọc tỷ, giống nhau đều không rơi hạ. Hệ thống, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Tề Thiên Hữu lúc này đã vô thanh vô tức mà đi tới nàng thi thể trước. Không liếc nhìn nàng một cái. Vươn một cây trắng nõn thon dài chỉ. Ở nàng thi thể trên mặt nhẹ nhàng cắt lưỡng đạo. Lẩm bẩm tự nói. Là ta chậm trễ ngươi. Ăn vạ bậc thang chuẩn bị biểu diễn đường hân. Sững sờ ở đương trường. Loại này ôn nhu ngữ khí. Như vậy chuyên chú nghiêm túc ánh mắt. Này vẫn là nàng quen thuộc cái kia hắc ám boss sao? Nàng thập phần khiếp sợ nhìn hắn nhẹ nhàng xoa nàng trước ngực kia nói vết kiếm. Tựa hồ từ giữa gặp được một tia quạnh quẽ cô đơn. Nhưng, gần là trong nháy mắt, hắn liền buông lỏng tay. Trong mắt cảm xúc mau đến như là trước nay không xuất hiện quá. Cái loại cảm giác này, giống như là hắn lạnh băng đầu ngón tay. Ở nàng ngực chỗ lưu luyến, ở trên mặt nàng chuyển, mang theo từng đợt dùng mình điện lưu. Lạnh băng đến dọc theo xương sống thẳng tới đại não. Này, người tới. Tề Thiên Hữu gian nan mở miệng, chưa bao giờ cảm thấy, chia lìa là như vậy gian nan, thổ táng lúc sau, hắn tưởng tái kiến nàng, cũng chỉ có thể dựa trên bức họa kia một tia thần vận. Đi hồi ức, thực mau liền có người tới, cung kính đợi mệnh, Đường Hân rụt rụt đầu, sợ hắn gọi người đem nàng bắt đi nghiêm hình tra tấn. Đi chuẩn bị, hậu táng nàng, hắn gian nan phun ra cuối cùng bốn chữ. Phụ đôi tay, lạnh lùng đứng lặng, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là, máu từng giọt, đông lạnh thành băng, Đường Hân nhẹ nhàng liễm mục, chính mình nghe được chính mình bị hậu táng tin tức, hẳn là cao hứng sao? Hệ thống, vô nghĩa, những cái đó vật bồi táng đều phải tiến ngươi túi tiền. Ngươi không cao hứng mới là lạ, Đường Hân, kia cũng muốn ta có cái này là gan độc sấm hoàng lăng. Tề Thiên Hữu sau khi phân phó, hạ nhân tan đi, trong đại điện gió lạnh, tựa hồ càng làm cho người cảm thấy băng hàn đến xương. Đường Hân theo khí lạnh ngọn nguồn nhìn lại, phát hiện hắn như là cảm nhận được cái gì dường như. Đột nhiên liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi, theo ta đi, Đường Hân sợ tới mức cơ hồ tim đập sậu đình. Tề Thiên Hữu đem nàng mang đi một chỗ đất trống. Khắp nơi vây quanh bạch ngọc gọt rũa lan can, mặt trên văn long phượng, mà dưới lòng bàn chân, là toàn bộ đại thiên triều bản đồ, dẫm lên đi còn có lồi lõm cảm, không biết là vị nào người giỏi tay nghề điêu ra tới. Duy nhất một cái thiết cái giá, mặt trên phóng, là đủ loại binh khí, Đường Hân nhìn rỗng tuếch bốn phía, hơn nữa kia kệ binh khí tử, trong lòng liền kêu thảm một tiếng không tốt. Nàng đại khái biết hắn kêu chính mình là tới làm gì. Tề Thiên Hữu tựa hồ nhìn ra nàng rút lui có trật tự tâm tư. Liếc xéo nàng một cái. Lạnh băng mà tự phụ từ lan can bên tiết trên giá bắt lấy một thanh sáng như tuyết bảo kiếm. Ném cho nàng, nếu có thể sờ đến ta một mảnh góc áo. Liền tha cho ngươi bất tử, Đường Hân ẩn ẩn biết. Lúc này boss vô cùng nguy hiểm. Nhưng là... Nàng không thể không tiếp nhận chuôi này bảo kiếm, cùng hắn so chiêu, Tề Thiên Hữu đôi tay trống trơn, hai trưởng bình nâng, lòng bàn tay hướng về phía trước, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, bạc thêu áo bào trắng bị quanh thân kình phong cổ động. Giơ tay liền chiều nàng đánh úp lại, một nguyên nhân, là cho hả giận, một nguyên nhân khác, tám phần là tưởng thử nàng tới chỗ, Đường Hân nhẹ nhàng xả ra một mặt cười. Mũi chân nhẹ điểm, dùng ra Ninh An mờ mịt bước, ở hắn ra chiêu phía trước, lấy thâm hậu nội công cùng cực nhanh tốc độ, hướng hắn sau lưng đánh lén qua đi, nhưng mà, còn không có đánh đủ ba lượng chiêu, Đường Hân còn không có tới kịp đối địch nhân ám hạ sát thủ. Đã bị đối phương bắt chẹt mạch máu, Tề Thiên Hữu một trường hơi toàn, mang theo vạn quân lực, lấy cực nhanh tốc độ phách về phía nàng phía sau lưng không môn. Đường Hân một cái lảo đảo, sắc mặt đại biến, bay nhanh nói, ta nhận thua, ta nhận thua. Tề Thiên Hữu bổn ý đều không phải là sát nàng, trưởng lực thấy hoãn, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng ở nàng sau eo hạ không môn chỗ đè lại trường. Ngoài ý muốn phát hiện, vào tay cảm giác, thập phần mềm mại, Đường Hân sắc mặt lập tức trở nên thập phần cổ quái. Mặt đỏ hồng, nhưng vẫn là cố tình vẫn duy trì nguyên dạng, làm bộ cái gì cũng không biết, Tề Thiên Hữu vốn có một khang sát lệ chi khí. Thế nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian nội, tiêu ma đến cơ hồ sạch sẽ, tức khắc cũng không có hơn phân nửa luyện võ tâm tư. Đôi tay một phụ, người có thể đi rồi, nhưng, nàng có thể hay không xin gia nhập Hoàng Lăng thủ vệ. Ta biết người muốn nói cái gì, lo lắng người chủ nhân hậu sự. Hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ta sẽ phái người, hậu táng, muốn quải thi thể giết gà dọa khỉ. Quải cũng nên là Châu Vô Cực. Đường Hân khóe miệng âm thầm vừa kéo. Lời này, Châu Vô Cực nghe xong chỉ sợ muốn đánh người, đem đầu người treo lên tới quải cửa thành gì đó. Đó là thật khủng bố. Kỳ thật ta chỉ là tưởng thân thủ vùi lấp chủ nhân, nàng rũ mắt. Nhẹ giọng tế khí mà nói, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục, chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên, chính là thân ảnh của nàng. Nữ trang trang điểm nhưng thật ra số ít, càng có rất nhiều nàng một thân màu đen kính trang, hoặc là kiều một chân, ở hắn nóc nhà thượng rót rượu uống, hoặc là cùng Thanh Y Doanh các huynh đệ hip hop đùa giỡn. Ảnh hưởng sâu nhất, là nàng một người đứng ở đen nhánh ban đêm, trong tay chỉ một thanh trường đao, không còn hắn vật, từ cửa son chung từ từ đi ra, một mình lui địch, lấy một địch trăm mơ siêu đêm hôm đó. Cấm vệ quân tán loạn, nàng đầy người là huyết, lúc ấy hắn liền từng có hoảng hốt, lại nghĩ đến nàng từ trước đến nay cơ linh, hiểu được bảo hộ chính mình, biết nàng từ trước đến nay mạng lớn, cũng liền không hấp thụ thượng một lần giáo huấn. Nhưng, nàng lại như thế nào cường, trên người bị hạ một đạo mềm gân cốt dược, chỉ có thể dùng nội lực khiêng quá Thanh Y Doanh vây công. Lại sốt ruột hộ tống nàng kia giúp không tình không nghĩa bằng hữu, thậm chí không tiếc lấy mệnh vướng hắn bước chân. Đệ nhất hạ, hắn không lấy nàng tánh mạng, lại nát nàng đầu gối, làm nàng không bao giờ có thể đứng khởi. Tề Thiên Hữu thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến không một tia huyết sắc, ở trong gió đứng hồi lâu, rốt cuộc đối nàng nói, chuẩn. Đường Hân thư khẩu khí, đang muốn đi. Thế nhưng thấy hắn khóe miệng gợi lên một tia tự giễu cười lạnh. Ta sẽ cho nàng một cái long trọng lễ tang. Nhưng trước đó, ta muốn gặp nàng cuối cùng một mặt. Hắn như là hạ quyết tâm mơ siêu. Trưởng công chúa tàn đảng, đều không ngoại lệ đều bị Tề Thiên Hữu buông tha. Thoát được vô tung vô ảnh. Trong hoàng cung, tiến hành rồi một hồi đại rửa sạch. Mỗi ngày đều có đầu rơi xuống đất. Đường Hân dùng nàng không mừng ầm ĩ lý do, từ chối Tề Thiên Hữu tổ chức lễ tang đề nghị, làm hết thảy giản lược, này nhất cử động, nhưng thật ra là một ít người có tâm đình chỉ đối nàng trong lén lút nghị luận. Có thể làm thế tử thay đổi chủ ý người, bọn họ này đó cấp dưới, không dám trêu chọc. Ngày hôm sau, nàng chính bồi Tề Thiên Hữu ở thư phòng, thấy cái này trừ lạnh băng bên ngoài không có một tia khuyết điểm nam nhân. Thế nhưng đang xem thư thời điểm ra thần, mặc điểm chấm trên giấy, vượng nhiễm mở ra, cũng chưa phát hiện, nàng thói quen tính về phía trước một bước, như 21 như vậy, nhẹ nhàng gọi một tiếng, thế tử. Tề Thiên Hữu cũng như là thói quen 21 tồn tại. Liền như từ trước giống nhau, nhẹ nhàng nâng một chút cán bút, nhưng, vại tức, hắn liền phục hồi tinh thần lại, trong tay không tự chủ được dùng sức. Răng rắc một tiếng, bút lông cán bút, thế nhưng có nhẹ nhẹ vết rách, hắn dần dần hồi tưởng khởi. 21, cái kia vô tâm không phổi nữ nhân, đã không còn nữa, hiện tại đứng ở hắn phía sau người, là một ngoại nhân. Đường Hân cũng phát giác chính mình làm tốt lắm giống có điểm quá mức thân cận. Sợ hắn có cái gì hoài nghi, lo lắng đề phòng cả ngày. Rốt cuộc chờ tới rồi ban đêm, mơ siêu nàng dẫn theo đèn, đi theo mệnh lệnh, dẫn theo bình rượu, đi theo Tề Thiên Hữu, hướng đi chính mình thi thể làm cuối cùng từ biệt, hệ thống đắp nặn thân thể, sẽ không thối rữa, chỉ biết chậm rãi thoái biến ở trong không khí. Hiện tại thời gian còn không dài, cho nên nhìn không ra cái gì manh mối. Chỉ là, hắn vẫn là sai người xử lý quá, ở nàng trong miệng hàm một viên giá trị liên thành ngọc. Tựa hồ là vì không hủ, gần như trong suốt hàn ngọc quan, vào tay mang theo hơi hơi khí lạnh, nàng ngại với thân phận, chỉ có thể rất xa cầm đèn nhìn. Hoàng Lăng, Tề Thiên Hữu không mang những người khác, trừ nàng bên ngoài, hắn bước chân có thể xem nhẹ bất kể, khắp nơi, an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Hắn nhẹ nhàng phất ở lạnh lẽo ngọc quan thượng, cách kia một tầng hơi mỏng quan tài, miêu tả nàng dung nhan, ta thật sự không biết bắt ngươi làm sao bây giờ, cầm đèn Đường Hân. Khóe miệng lạnh lùng một xà, hắn biện pháp nhiều đến là, có thể đem người tra tấn đến chết đi sống lại, nếu là người khác thương ngươi, ta có thể lập tức dẫn người, san bằng hắn phủ đệ, nhưng, cố tình, giết ngươi nhân là ta. Kêu ngươi không biết tự lượng sức mình người, cũng là ta, hắn như là ở đối với không khí lầm bầm lầu bầu. Giờ khắc này, buông xuống sở hữu tự tôn cùng cao ngạo cái giá, thanh âm có chút hơi hơi run rẩy. Nếu ta nói ta, hối hận, ngươi nghe được đến sao? Đường Hân, ngài còn đừng nói, ta thật có thể nghe được. Lạnh nhạt chấm JPG chương 124 kích phát che giấu ta biết tính tình của ngươi. Có đôi khi làm bộ làm tịch, quy củ đến làm người tìm không thấy một tia sai lầm. Trong lòng lại còn ở đánh khắc chủ ý Tề Thiên Hữu hờ khép trong mắt phức tạp cảm xúc lưu truyền. Một tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trước mặt ngọc quan thượng. Hỗn loạn một mà thương tiếc, người khi còn bé, hẳn là phiêu bạc giang hồ, không có chỗ ở cố định, quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Mới có thể như thế thật cẩn thận, Đường Hân nghĩ nghĩ nàng khi còn nhỏ. Khóe miệng vừa kéo, nàng ở hiện đại chết sớm, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ở trên giang hồ trải qua quá nhiều sự, mới có thể như vậy cẩn thận, đến nỗi một nguyên nhân khác sao? Hắn ở trên giang hồ thanh danh, quá khủng bố, từ thiếu niên khi gặp được hắn, nàng liền không có gì kết cục tốt, lúc này mới tránh còn không kịp. Hắn suy đoán tuy rằng có chút đạo lý, nhưng cũng chỉ là ở lẽ thường bên trong, mà nàng tồn tại, vốn dĩ chính là thế giới này một đại bác, lúc trước hai cái thân thể, đều không phải chân chính thân thể, mà là hệ thống giả thuyết ra tới sản vật, chỉ có hiện tại, dùng vãng sinh bài lúc sau, mới là nàng làm nhân loại chân chính thân thể, cho nên mới sẽ không bị thế giới bài xích. Cũng không cần sử dụng hệ thống thọ mệnh dược tề duy trì sinh mệnh. Làm một cái xứng trước bàn tay vàng thợ săn, nàng chỉ cần giết tận thế giới này sở hữu bắc liền hảo. Duy nhất mộng tưởng, cũng chính là ăn uống không lo quá cả đời. Liền tính hắn tình thâm ý thiết, nàng cũng không trộn lẫn tất yếu. Nàng cái thứ nhất thân thể, bị hắn thuộc hạ một đao chém chết. Đây là cái ngoài ý muốn, còn chưa tính. Nhưng cái thứ hai thân thể, thế nhưng trực tiếp chết ở trên tay hắn, cho nàng mang đến thập phần nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Thấy hắn mấy ngày nay xác thật là không buồn ăn uống. Nàng xác thật cảm động, nhưng cảm động về cảm động, thật muốn nàng đứng ở trước mặt hắn, bắp chân đều đến là run, cùng một cái vũ lực giá trị mắc boss cấp bậc nam nhân yêu đương. Còn không bằng sống lâu một thời gian tới thật sự. Ta nguyện ý thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng, nhưng ngươi không cho ta cơ hội này, Tề Thiên Hữu chậm rãi cúi người. Cái trán nhẹ nhàng dán lên băng hàn ngọc quan, ánh mắt vừa chuyển mà qua phức tạp, trầm thấp tiếng nói vô cùng mềm mại. Đường Hân, Phi, ta muốn ngôi vị hoàng đế ngươi như thế nào không cho ta cơ hội này. Đúng lúc này, hắn lại phủ thấp một ít, hai tròng mắt hơi hơi một hạp. Trái tim như là bị một đôi vô hình bàn tay to gắt gao nắm khởi. Không khỏi lẩm bẩm nói ra ngày đó chân tướng. Ngày đó ngươi hứa nguyện thời điểm, ta liền đứng ở đại thụ sau. Ngươi nói ngươi muốn giang sơn, ta lập tức liền kêu quy nhất, làm hắn tập kết nhân mã. Đường Hân bắt lấy đèn lồng tay đột nhiên run lên nhoáng lên, này một cái không chào ổn, đèn lồng hòa, lập tức liền diệt, mà Hoàng Lăng Trung, Tề Thiên Hữu lại bình lui những người khác, nơi này chỉ có nàng một người xa xa cầm đèn, duy nhất nguồn sáng đột nhiên tắt, đánh gãy Tề Thiên Hữu kế tiếp nói. Tề Thiên Hữu mới vừa rồi chính đem trong lòng hết thảy tất cả nói ra. Lại không chú ý nơi xa còn có một cái vô thanh vô tức người. Tức khắc thu thu thần sắc, khôi phục lạnh băng mà bất động thanh sắc bộ dáng. Đường Hân nghe được hắn mới vừa rồi nói, nỗi lòng phân loạn phức tạp, lúc này mới không cẩn thận run lên một chút, liên thanh xin lỗi, thế tử thứ tội, tính Tề Thiên Hữu trường ra một hơi, nên nói đều nói, đi thôi. Đường Hân lại không nhúc nhích, hai người đều tập võ, liền tính là trong bóng đêm, cũng có thể phân biệt đối phương thân hình. Nói thật, ta cùng chủ tử, cũng có vài câu tư mật lời nói tưởng nói, nàng nhẹ nhàng cúi đầu. Dùng nhỏ bé yếu ớt ruồi mũi thanh âm nói, bảo đảm không trì hoãn thế tử bao nhiêu thời gian. Chỉ là, những lời này chỉ sợ thế tử nghe xong không quá thích hợp, Tề Thiên Hữu mang nàng tới bổn ý. Đó là nghĩ đến người này cũng là nàng thân cận người. Nghe thế phiên lời nói, tự nhiên tôn trọng nàng ý nguyện. Lạnh lùng nói, ta sẽ bên ngoài, thủ nàng một đêm mơ siêu, đa tạ thế tử. Đường Hân cắn môi dưới. Trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, cuối cùng, chờ hắn quanh thân lạnh băng áp bách hơi thở dần dần rời đi. Liền đi tới Hàn Ngọc Quan trước, nàng không nên dao động, người là một loại kỳ quái sinh vật, chỉ có mất đi, mới hiểu đến quý trọng, có lẽ hắn cảm tình, chỉ là người đối một đóa hoa tươi yêu thích. Chỉ ở chỗ hoa tươi ở mỹ lệ nhất thời điểm bị hắn không cẩn thận phá hủy. Lúc này mới ở hắn cảm nhận chung để lại sâu nhất ấn tượng. Nếu hắn biết nàng còn sống, chỉ sợ, loại này mãnh liệt cảm tình, liền có thể hủy diệt. Bàn tay vàng thợ săn, thế giới bác chữa trị giả, không nên bị người nào đó mà tả hữu cảm xúc, hệ thống, ký chủ, kỳ thật trộm cái lười cũng là không sao cả lạp. Dù sao quy tắc cũng chế tài không được chúng ta, đến lúc đó vô ưu vô lự tiêu tiêu xài xài khoái ý giang hồ chẳng phải là càng tốt. Đường Hân, ngươi tưởng bờ, cùng Tề Thiên Hữu xử đối tượng ý nghĩa cái gì? Hắn là phải làm hoàng đế người, chẳng lẽ thật đúng là đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ta đương? Đừng nhìn ta đã chết thời điểm hắn nhiều thương tâm, nếu thấy ta tồn tại. Người còn không chừng như thế nào tự cao tự đại đâu. Lễ tang ta đi nhiều, những cái đó gào khóc người, qua một hai năm, nhắc lại tới, cũng đã chết lặng, đừng quá đem người cảm tình đương hồi sự. Trên thực tế, chỉ có nàng biết, này phiên lời nói, nàng là ở cảnh cáo chính mình. Đường Hân nhẹ nhàng mở ra Hàn Ngọc Quan, chạm được chính mình thi thể, kêu gọi hệ thống, Úc Nha. Hao tổn độ không phải rất lớn. Đường Hân, thu về đến hệ thống không gian đi. Không chừng ta lại âu một hồi. Chiều đến cái tu bổ dịch. Bổ còn có thể sử dụng đâu. Hết chương.